Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, lên cấp 2, hắn ngưng thần đánh giá chốc lát, mới phát ra một ít cảm thán. Chúng ta nên nói một chút, các hạ nếu như muốn dùng cái giá thấp nhất đem chúng ta phong ấn tại nơi này. Còn nghĩ muốn chúng ta cung cấp càng nhiều càng tinh khiết hơn tinh huyết. Vậy thì không thể chỉ có những điều kiện này. Cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Hy Thanh đang cùng thứ 42 đầu cự thần bàn điều kiện. Khi hắn nhận biết đến thần Đa La đến, nhất thời tâm thần dùng mình, theo bản năng nắm chặt rồi Chu Lục thần đao. Mãi đến tận phát hiện đối phương là hơi nước hóa thân, không có bất kỳ sức chiến đấu, lúc này mới thả lỏng mấy phần cảnh giác. Hắn cười xoay người, thần thái tự nhiên hào phóng cùng thần Đa La nhìn nhau. Nghe các hạ tâm ý, là nghĩ cùng chúng ta làm giao dịch. Sở Mỗ Nguyện nghe tướng, trước các ngươi định lập có điều kiện, đều cần mở rộng một tầng. Thần Đa La duỗi ra một ngón tay, ba người chúng ta cũng có thể lấy theo phương pháp này, cùng các ngươi ký kết thần khế. Ngoài ra, chúng ta còn cần có ra ngoài cất bước quyền lực. Chấm ngoặc kép, Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Sau đó lời nói hàm chứa diễu cợt nói, ở bên ngoài cất bước, các hạ chẳng lẽ là ở nói đùa ta? Không có nói đùa, các ngươi nhân tộc tù nhân cũng đều có thông khí thời điểm. Chúng ta cũng không khát vọng quá nhiều, chỉ cần hàng năm có cơ hội đi ra ngoài một lần là có thể. Thời gian không vượt quá một tháng, cũng không cần bản thể nguyên thần ra ngoài, chỉ cần một bộ phân thần hóa thân, đi ra bên ngoài đi tới nhìn một chút. Chúng ta cũng có thể bảo đảm không làm bất cứ thương tổn gì các ngươi nhân tộc việc. Thần Đa La đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt tự tin, ta tin tưởng điều kiện này không tính quá đáng. Làm cái này đối ứng điều kiện, chúng ta có thể lấy chủ động thu hồi tất cả chú lực. Sở Hy Thanh phản đối lắc lắc đầu, vẫn là rất quá đáng. Các ngươi những thứ này thần linh cỡ nào khó chơi. Vạn nhất các ngươi tìm tới cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ? Điều kiện này không ngang nhau. Chúng ta trả giá nguy hiểm thực sự quá lớn. Các hạ đồng ý chủ động cùng bọn ta trao đổi, cải thiện vạn ma quật hoàn cảnh, đủ thấy các hạ trí tuệ cùng khí lượng. Thần Đa La đầu tiên là khen Sở Hy Thanh một câu, sau đó giọng nói thành khẩn nói, nếu như ta không nhìn lầm, các hạ cùng những thứ này ngu xuẩn đính lập khế ước thời điểm, là lấy thần khí thiên bi tàn phiến làm căn cơ, còn có viễn cổ thời đại giới luật hai sách, thêm vào táng thiên cùng lê tham chứng kiến, cái này ràng buộc lực đã đủ mạnh, chúng ta rất khó vi phạm. Các ngươi vô tướng thần tông càng là anh tài xuất hiện lớp lớp, có cái gì tốt lo lắng? Sở Hy Thanh không hề bị lay động, trong mắt hiện ra một vệt ý lạnh, thiếu cho ta đội cao mũ. Nếu như ta không đáp ứng đây, các ngươi chuẩn bị làm sao? Đơn giản là cá chết lưới rách. Các ngươi ở phía dưới hai vị kia siêu phẩm tổ sư, nguyên khí đều đã tổn thương đến gần chết hoàn cảnh. Ba người chúng ta liều mạng nguyên thần bị hao tổn, định có thể chú giết trong đó một cái, mà lại tương lai vô ngần năm tháng, ta ba người đều sẽ cùng các ngươi vô tướng thần tông không chết không thôi. Thần Đa La mặt không hề cảm xúc, nhưng mà cái này cho ngươi ta đều không phải chuyện tốt. Sở Hy Thanh lại vẻ mặt xem thường, bao hàm trào phúng, phô trương thanh thế, các ngươi tích trữ lực lượng đều dùng ở những kia huyết phó trên người, có cái gì khí lực cá chết lưới rách? Hắn vừa nói chuyện vừa chỉ con mắt của chính mình, trong con ngươi dĩ nhiên hiện ra đỏ thẫm ánh sáng lộng lẫy. Ngươi làm ta nhìn không ra đến, nghĩ muốn mông ta? Thần Đa La sắc mặt không khỏi hơi đổi, người này là hầu huyết mạch cùng táng thiên huyết mạch dĩ nhiên ở dung hợp. Không đúng, là nuốt chửng, là tiến hóa, bất quá ta có thể lấy đáp ứng ngươi, chỉ là điều kiện cần biến đổi. Sở Hy Thanh nhấc lên cằm, lấy bễ nghễ phong thái nhìn xuống thần Đa La, thời gian đổi thành 3 năm một lần. Mỗi lần ra ngoài nhất định phải trước đó xin, do chúng ta thuật sư kiểm tra các ngươi nguyên thần phong ấn. Như có mày mòn, cần phối hợp chúng ta chữa trị. Ngoài ra, các ngươi ra ngoài trong lúc, nhất định phải do chúng ta người theo dõi giám sát. mà lại mỗi một lần xuất hành, đều phải hoàn thành chúng ta vô tướng thần tông giao thác một cái nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ, có thể lấy đổi một tháng tự do. Sở Vân Vân nguyên bản là nhíu chặt lông mày, nghĩ muốn nói ngăn cản. Những thứ này cự thần, có thể không một cái là tướng tốt. Đặc biệt là trước mắt cái này thần Đa La, khá cụ trí tuệ, mà khi nàng nghe đến đó thời điểm, lại một trận ngây người. Vạn phần giật mình quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, liền ngay cả quật đáy Mai Niệm Tiết ba người, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Thần Đa La cơ mặt càng là co quắp một trận. Cái tên này nghĩ muốn quất bọn họ máu cũng là thôi, lại còn nghĩ để bọn họ làm vì vô tướng thần tông hiệu lực. Quả thực chính là vô liêm sỉ chi càng. Quyền lựa chọn tất cả các ngươi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Nếu như không chịu đáp ứng, vậy coi như xong. Ở bọn họ hiện đại, những kia nhà lao cải tạo người còn đến mỗi ngày dẫm máy khâu đây. Thần Đa La không khỏi thật sâu hô hấp, nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng. Hắn lại lần nữa rơi vào suy ngẫm. Sau đó tâm thần hơi động. Cá nhân ta có thể lấy đáp ứng. Bất quá ta cũng có cái điều kiện tiên quyết. Chờ tương lai các hạ đăng thần linh khác, nhất định phải đem ba người chúng ta thả ra. Thả ra. Sở Hy Thanh không khỏi nheo mắt lại. Ta tin tưởng vào lúc ấy các ngươi đã không để ý chúng ta. Thần Đa La vẻ mặt chân thành. Lấy các hạ thiên tư một khi leo lên thần vị, cái kia nhất định là trong thiên hạ cường đại nhất thần linh một trong. Làm sao cần sợ sợ ba người chúng ta báo thù. Sở Hy Thanh lại âm thầm cười gằn. Vị này nghĩ tới đúng là rất đẹp. Cái thớt gỗ trên tùy ý sâu xé cá, còn muốn nhảy ra cái thớt gỗ ở ngoài, từ dưới đao đào mạng. Bất quá ba vị này vĩnh hằng thần linh nếu như chịu chân tâm thực lòng vì bọn họ hiệu lực một quãng thời gian, ngược lại cũng là cái không sai thẻ đánh bạc. Dù là bọn hắn một bộ phân hồn hóa thân, chiến lực cũng đủ có thể cùng nhị phẩm thượng cấp độ võ tu tương đương. Nếu như có thể phối hợp một bộ khá một chút pháp khí thân thể, chiến lực còn có thể tăng lên tới nhất phẩm tầng thứ. Hắn rơi vào suy ngẫm, đang suy nghĩ có nên hay không đáp ứng, lại nên trở về lấy điều kiện gì, còn có hắn nên làm gì bảo đảm. Cái này ba đại vĩnh hằng thần linh trước sau ở bọn họ vô tướng thần tông dưới sự khống chế. Những thứ này thần linh thủ đoạn, có lúc là bọn họ không tưởng tượng nổi. Sở Vân Vân độn ra hang động thời điểm, như có điều suy nghĩ nói. Bọn hắn là ở đánh cược ngươi sống không tới siêu phẩm cảnh giới, hoặc là ngươi có thể ở hai trong vòng ngàn năm đăng thần. Bọn họ ký kết thần khế nhìn như hoàn mỹ. Vô tướng thần tông phương diện có thể nói là chỗ tốt chiếm hết. Nhưng mà những thứ này thần khế điểm mấu chốt, lại đều ở Sở Hy Thanh trên người. Chỉ cần Sở Hy Thanh tử vong, mất đi đối với thần khế thiên bi tàn phiến trưởng khống, những thứ này thần khế căn cơ liền sẽ dao động. Đều giống nhau, ta làm sao không phải là ở đánh cược. Sở Hy Thanh thất cười một cái, không để ý lắm. Vừa cảm ứng trong cơ thể mình huyết mạch biến hóa, còn có thần khế thiên bi tàn phiến kỳ dị hiện tượng, vừa trả lời, trước mắt vô tướng thần tông, thêm một phần lực lượng đều là tốt. Bọn hắn thu hồi thần chú, cũng có thể làm cho chúng ta nhiều khôi phục mấy phần nguyên khí. Mà lại dù là ta đúng như bọn hắn dự liệu như vậy, ta ở siêu phẩm trước ngã xuống, có Táng Thiên cùng Lê Tham chứng kiến khế ước, cũng không có thể nói hủy liền hủy. Chỉ có trưởng khống càng nhiều lực lượng, bọn họ mới có khả năng phá tan phía trước phong ba ác sóng. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh đại biểu vô tướng thần tông, cùng cái kia ba vị vĩnh hằng cự thần định lập thần khế thì nàng cùng ba vị tổ sư mới không có phản. Đối, cuộc giao dịch này, vô tướng thần tông vẫn là kiếm lời. Ác liệt nhất tình huống cũng đơn giản là khôi phục lại hôm nay trước. Lúc này bọn họ đã bay ra hang động. Sở Vân Vân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện vị kia giáp đỏ nam tử quả nhiên đã bỏ chạy không thấy hình bóng. Nửa khắc trước, cảm ứng được thư hoài thạch linh cơ biến mất thời khắc, hắn cũng đã chạy trốn. Tố Phong Đao vẻ mặt bình tĩnh nhìn Sở Vân Vân. Nàng giọng nói có chút chần chờ, cũng có chút không thể tin. Ngươi là Mộc Ca? Sở Vân Vân ánh mắt lấp lóe, sau đó xốc lên giáp mặt, trịnh trọng việc hướng về Tố Phong đao sâu sắc thi lễ. Đệ tử Sở Vân Vân, tham kiến sư tôn, Vân Vân. Tố Phong đao đầu tiên là không rõ, lập tức liền sáng tỏ Sở Vân Vân tâm ý. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Vân Vân mặt, tiếu mỹ trên mặt lạnh lẽo cứng rắn nhìn như không lộ vẻ gì. Nhưng mà tay của nàng lại ở hơi run. Người quả thực không chết. Tố Phong đao liền như thế dùng tay run rẩy chạm đến Sở Vân Vân mặt. Cảm giác cái này đồ nhi trong cơ thể sinh cơ. Xác thực không chết. Người vẫn là trở về. Không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi. Nàng giọng nói bên trong ngậm lấy vô hạn vui mừng. Còn có vô hạn chờ mong. Hoàn toàn khó có thể dùng lời diễn tả được. Sở Vân Vân viền mắt ửng đỏ. Lại lần nữa nghiêng mình. Đệ tử may mắn. Đến quý nhân trợ giúp. Khởi tử hoàn sinh. Lần này. Định sẽ không phụ lòng sư tôn chờ mong. Nhà đầu ngốc. Ta có thể có cái gì chờ mong. Mặc dù là cái này vạn ma quật. Cũng đã giải quyết gần đủ rồi. Có thể nhìn thấy ngươi cẩn thận đứng ở chỗ này. Đã đủ ý ta tâm. Tố Phong đao thấy buồn cười. Nàng đang muốn lại nói thêm gì. Lại nghe bên cạnh Cuồng Kiếm Phong Tam lời nói hàm chứa vui vẻ nói. Chủ thượng, ngươi đây là chuẩn bị ở đây đột phá sao? Sở Hy Thanh còn ở toàn bộ tinh thần cảm giác trong cơ thể biến hóa. Hắn không biết sao. Rất lớn lấy lòng hai vị chiến thần. Lúc này Sở Hy Thanh hệ thống giới mặt bên trong Lê Tham Chi Môn. Lại một lần biến thành Lê Tham Chi Môn. Cao, móc lửng. Hắn táng thiên chân huyết. Cũng ở biến hóa thành táng thiên thần huyết. Cũng ở tiến một bước nuốt chửng hắn La Hầu huyết mạch. Cái này huyết mạch hiện tại còn chưa vững chắc. Bất quá hắn đã giác tỉnh năng lực thiên phú đều ở cường hóa. Cùng lúc đó, còn có năng lực mới xuất hiện. Hắn nghe vậy ngẩng đầu. Đang chuẩn bị nhìn về phía Cuồng Kiếm Phong Tam. Lại phát hiện Tố Phong đao ánh mắt. Như là đao thương kiếm kích giống như đâm tới. Sở Hy Thanh chợt cảm thấy chột dạ. Biết cái này sư tôn. Quá nửa là biết Cuồng Kiếm Phong Tam thân phận. Hắn chợt chấn định lại. Tuy rằng Cuồng Kiếm Phong Tam một chuyện. Hắn thật có lừa bịp hiểm nghi. Nhưng mà Hạ Bạch Thạch trạng thái chuyển biến tốt. Cũng là mắt thường có thể thấy việc. Thật là nghĩ muốn lên cấp. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Ta hiện tại tình hình đã ép không được. Ở cái này huyết mạch dung chuyển thời khắc. Cũng là hắn lên cấp công thể thời cơ tốt nhất. Có thể lấy trình độ lớn nhất phá tan huyết mạch phong cấm. Tố Phong đao sau lưng Thanh Hư Tử mấy người nghe vậy cả kinh. Từng cái hiện ra kinh ngạc. Lên cấp tứ phẩm. Thanh Hư Tử một mặt nghiêm nghị. Tứ phẩm bí dược đúng là dễ tìm. Vấn đề là ngươi chư thiên bí nghi sao làm. Hiện tại có thể cũng không đủ thời gian. Cung cấp ngươi hoàn thành bí nghi. Mặt Bắc Thương Lang Nguyên bên kia. Còn chờ Sở Hy Thanh ra tay xoay chuyển càn khôn. Sở Hy Thanh lại khóe môi khẽ nhếch, hiện ra một chút đến sắc. Tố Phong đao cũng khẽ lắc đầu. Hy Thanh không cần bí nghi. Hắn đã sớm hoàn thành. Nàng đã sớm nhận biết được. Sở Hy Thanh quanh thân cường đại đạo vận. Hết chương.